Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đoạt mệnh đào vong. Cầu một chút hy vọng sống, Tùng Giang đường biên giới khu sinh hoạt bên trong, lão Miêu đứng tại ô tô bên cạnh tiếp thông Tề Lân điện thoại. Thế nào, ngươi tại cảnh ti sao? Thảo, ngươi không biết sao, ta đến đường biên giới bắt lương con buôn. Lão Miêu lau mặt thượng mồ hôi đáp lại nói, mới vừa bắt xong, chuẩn bị đi trở về. Tề Lân nghe xong lão Miêu tựa hồ cũng không biết cảnh ti bên trong sự tình. Cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ cắn răng cầu khẩn nói, ta gặp được nhất kiện rất nghiêm trọng sự tình, cần hỗ trợ của ngươi. Cái gì vậy? Ngoặc kép, ta ở trong điện thoại không tiện cùng ngươi nói. Ngươi có thể hay không gấp trở về, giúp ta đem lão mụ cùng tiểu muội tiếp đi. Tề Lân thấp giọng tự thuật nói, ta sẽ không làm phiền ngươi thời gian quá dài. Các nàng nhiều nhất ở chỗ của ngươi ở 2 giờ. Con mẹ nó ngươi đến cùng thế nào? Lão Miêu có chút mộng, bởi vì Tề Lân chưa từng có dùng loại phương thức này đã nói với hắn sự tình. Chi tiết ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại Tùng Giang ta không tiếp tục chờ được nữa. Phải đi. Tề Lân sợ bên ngoài nhìn chằm chằm hắn cái kia hai người sinh nghi. Cũng không kịp nói rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Hiện tại ta tìm không thấy người khác hỗ trợ. Chỉ có thể van ngươi. Được, ta hiện tại chạy trở về. Lão Miêu cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc đáp lại nói. Ước chừng nửa giờ có thể tới. Lão Miêu, ta gọi điện thoại cho ngươi sự tình. Ngươi là ai cũng không thể nói. Ngoặc kép, ta với ai cũng sẽ không nói. Lão Miêu sẽ không tùy tiện cho người ta hứa hẹn. Nhưng chỉ cần đáp ứng chính sự, cũng chưa từng có nuốt lời qua. Lão mụ cùng tiểu muội lập tức sẽ đi bắc trạm. Tề Lân thấp giọng dặn dò. Người tiếp người, liền đặt ở trong xe. Ta kết thúc điện thoại cho ngươi. Lão Miêu trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên hỏi, lão Lý có thể hay không giải quyết ngươi phiền phức? Nếu như có thể, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Tề Lân nghe nói như thế, vành mắt nháy mắt đỏ lên, bờ môi nhúc nhích nửa ngày, mới thanh âm khàn khàn nói ra. Hắn không giải quyết được. Lão Miêu nghe tiếng trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái gì cũng không nói. Ta hiện tại liền hướng chạy trở về. Cảm ơn ngươi, tạ cái dây bi, có chuyện gì tùy thời liên hệ. Được, hai người kết thúc trò chuyện. Lão Miêu lôi ra cửa xe, hướng về phía bên ngoài ngay tại thu thập hiện trường đồng sự hô. Ta có chút việc gấp mà đi trước. Chính các ngươi trở về, đến đơn vị gọi điện thoại cho ta. Thế nào, đội phó? Cách đó không xa một cái đồng sự hô hào hỏi. Ông, lão Miêu ngay cả lời đều không có hồi, đạp mạnh một cước chân ga, liền biến mất trong bóng đêm. Trong nhà, Tề Lân cất bước đi vào tủ quần áo sau bên cạnh. Xoay người liền đem tay vươn vào ngăn tủ cùng vách tường khe hở bên trong. Sờ soạng nửa ngày mới túm ra một cái tròn trịa giấy dầu bọc giấy khỏa. Đi vào bên cạnh bàn, Tề Lân mở ra bao khỏa, lộ ra bên trong bao lấy một cái P202 hệ đại đường kính tay. Súng, thanh thương này là Tề Lân 3 năm trước đây tại súng con buôn trong tay. Hoa 400 khối tiền mua. Mục đích là vì có thể tại rời cương vị trong lúc đó luyện tập xạ kích. Bởi vì hắn tại cảnh ti luyện tập đạn là có số lượng. Tặng lễ đặc phê hắn lại không có cái kia tiền nhàn rỗi. Chỉ có thể dùng loại phương thức này mình luyện một chút. Chuẩn bị cầm cái thành tích tốt, thăng cấp 2 nhân viên cảnh sát. Trên thực tế, Tề Lân cũng xác thực cầm cảnh ti xạ kích thứ nhất. Cảnh thử trước 3, có thể dù cho dạng này, hắn cũng chỉ là đạt được nhất định tiền mặt ban thường. Đem sao sao tiền cho báo tiêu. Mà tấn thăng danh ngạch, thì là cho những cái kia bình thường đều không dùng đến súng người. Tề Lân thuần thục kiểm tra một chút súng ống. Cúi đầu lại ép khắp hai cái sao sao về sau. Mới đưa súng nhét vào nội y trong túi quần. Sải bước đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa, Tề Lân đột nhiên dừng bước. Đón đầy trời gian nan vất vả. Quay đầu nhìn lại, một gian phòng nhỏ, đơn giản một chút đến không thể lại bình thường đồ dùng trong nhà. Đây chính là Tề Lân đã từng khom người tranh thủ tới toàn bộ. Nhưng bây giờ giống như lại nhất kiện đều mang không đi. Trong học tủ bày biện mấy cái giấy khen. Cúp, kia là hắn xạ kích đem ra thành tích. Có thể châm chọc là, hắn tại chính thức đại án nhiệm vụ bên trong. Nhưng lại chưa bao giờ mở qua một thương. Tề Lân thật sâu ngắm nhìn trong phòng nửa ngày. Mới quay người rời đi. Thông qua cửa sắt xuyên qua tường vây. Tề Lân đi tới mẫu thân cái kia phòng. Thu thập thế nào? Con A, người đến cùng gây chuyện gì? Hảo Hảo làm sao đột nhiên muốn đi? Lão Thái Thái ngồi ở trên giường. Âm thanh run rẩy hỏi. Mẹ, một câu hai câu nói đã nói không rõ ràng. Nhưng ngươi đừng lo lắng. Ta đã cùng đại ca có liên lạc. Chúng ta trong đêm đi đến tìm hắn. Tề Lân bất đắc dĩ nói lấy lời nói dối có thiện ý. Lão Thái Thái nghe tiếng than thở. Đưa tay bôi khóe mắt thì thầm nói. Đều tại ta. Già nên hồ đồ rồi. Hảo Hảo a, không phải bức ngươi tìm nữ nhân. Chúng ta đột nhiên muốn đi. Là bởi vì nàng a. Tề Lân nhìn xem mẫu thân. Cố nén nội tâm ủy khuất cảm xúc. Quay người lôi kéo muội muội đi tới cửa. Ngồi xổm người xuống hỏi. Tiểu muội, một hồi ta rời đi 5 phút về sau. Ngươi mang theo mẹ đi Bắc Trạm. Được, tuổi nhỏ muội muội mặc dù nhìn không thấy. Lại lạ thường bình tĩnh. Gương mặt xinh đẹp không có chút nào gợn sóng nhẹ gật đầu. Lão Miêu Thanh âm ngươi nhớ kỹ. Hắn đến, ngươi liền lên xe của hắn. Ta nhiều nhất 2 giờ sau. Liền đi tiếp các ngươi. Tề Lân lần nữa dặn dò. Muội muội trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên ghé vào Tề Lân bên tai nói ra. Đại ca ngày đó trở về. Ta biết. Tề Lân sửng sốt. Đã đi một cái ca ca. Ta không muốn lại tìm không đến cái thứ hai. Ngoặc kép. Ta nhất định trở về. Tề Lân cắn răng. Cố nén nước mắt đáp lại nói. Ngươi đi đi. Chờ ta. Tề Lân đứng dậy. Nện bước nhanh chân rời khỏi cửa nhà. 5 phút về sau. Tề Lân về tới trên ô tô. Lái xe tráng hán nhìn lướt qua Tề Lân. Nhíu mày hỏi một câu. Lâu như vậy. Ngươi không nghe thấy sao? Tề Lân mặt không thay đổi hỏi. Tráng hán sững sờ về sau. Thuận tay treo lên ngăn vị trở lại. Nghe được nói nhao nhao vài tiếng. Làm sao? Trong nhà giận dỗi rồi. Không có chuyện. Đi thôi. Đồ đâu? Tráng hán lái xe hỏi. Ở trên người. Tề Lân mặt không thay đổi đáp. Đi tìm viên đội. Được. Tráng hán đạp mạnh chân ga. Cấp tốc rời đi Tề Lân nhà bên cạnh hẻm. Hắc phố khu mỗ trên đường phố. Tần Vũ theo Tùng Giang Ba Giám sau khi ra ngoài. Liền lái xe tới đến nơi này. Đợi gần hơn nửa canh giờ. Mới có người gõ gõ xe của hắn cửa sổ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút ngoài xe tráng hán. Đẩy cửa đi xuống. Đưa tay. Tráng hán mặt không thay đổi nói. Tần Vũ do dự một chút. Nhíu mày mở ra cánh tay. Tráng hán duỗi ra hai tay. Cẩn thận kiểm tra một chút Tần Vũ trên thân. Xác nhận hắn không có đeo vũ khí về sau. Mới thấp giọng nói ra. Đi theo ta. 2 phút sau. Hai người cùng đi vào ven đường nhà lầu bên trong. Tại lầu một trong căn phòng mờ tối. Gặp được ngồi trên ghế lão mã đầu. Tìm ta làm gì? Lão mã cúi đầu vuốt vuốt tay. Súng. Âm trầm nghiêm mặt hỏi. Tần Vũ hơi hơi do dự về sau. Cúi đầu móc ra điện tử khói cắn một ngụm nói ra. Mã lão nhị cùng đại dân bản án có thể làm. Mã lão đầu sững sờ. Đột nhiên cười to. Ha ha. Thảo. Viên khắc tìm ngươi đến cùng ta chơi sáo lộ thật sao? Tần Vũ cúi đầu theo trong túi quần móc ra tay. Cơ. Điều ra nhất đoạn ghi âm bày tại mã lão đầu trước mặt. Qua mấy giây, mã lão nhị thanh âm vang lên. Thúc, có thể theo người này nói chuyện. Mã lão đầu nghe được cháu trai thanh âm sửng sốt. Ta đến chính là nói cho ngươi. Lúc ấy bắt mã lão nhị cùng đại dân thời điểm. Là nhân tăng cũng lấy được. Có thể phương hướng của các ngươi một mực là chống cự thẩm vấn. Đối kháng hệ thống tư pháp. Cự không giao đại gây án chi tiết. Luôn muốn nghĩ hai cái có thể nhất khối ra. Nhưng cái này không thực tế. Tần Vũ mút lấy khói. Nhẹ giọng nói ra. Bảo đảm một cái đi. Dạng này còn có cơ hội. Mã lão đầu ngu ngơ nhìn xem Tần Vũ. Hoàn toàn không hiểu rõ con đường của hắn số. Ta nói xong. Đi. Tần Vũ quay người liền muốn đi. Người chờ chút. Mã lão đầu hô một tiếng. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Làm gì? Người vì sao cả một màn này? Ý gì? Mã lão đầu nói thẳng hỏi. Tần Vũ cúi đầu suy nghĩ nửa ngày. Lời nói ngắn gọn đáp. Bởi vì ta không muốn giống như cái ngốc bê đồng dạng. Mình đắc tội tất cả dược phiến tử cùng uống thuốc nghèo huynh đệ. Cuối cùng tiền lại rơi tại trong túi tiền của người khác. Người muốn thông minh. Hôm nay coi như ta chưa từng tới. Chúng ta về sau ai đi đường nấy đạo. Nói xong, Tần Vũ đẩy cửa rời đi. Ô tô phi tốc hành xử. Rất nhanh liền đi tới cảnh ti phụ cận. Lái xe tráng hán quay đầu nhìn lướt qua Tề Lân. Cúi đầu liền bấm Viên Khắc điện thoại. Uy, Viên Khắc thanh âm vang lên. Đồ vật hắn cầm xong. Chúng ta lập tức liền đến. Để hắn tiến đến. Các ngươi đi thẳng về đi. Viên Khắc lời nói ngắn gọn phân phó. Được, tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Viên Khắc ngồi trong phòng làm việc. Cúi đầu cho mình thân đại ca phát một đầu tin nhắn. Cung hóa con đường đã ở trên đường. Ok, rất nhanh, thân đại ca trở về một đầu. Trên xe, tráng hán phía bên trái đánh tay lái. Ngẩng đầu đã nhìn thấy cảnh ti đại viện. Một hồi ngươi xuống xe mình trở về là được. Tiểu Khắc ở văn phòng chờ ngươi. Ba, Tề Lân đột nhiên từ trong ngực móc ra tay. Súng, đè vào tráng hán trên đầu. Trong xe hai cái hán tử sững sờ. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Lân. Vật kia mất đi, ta thật không tìm được. Chấm ngoặc kép, Tề Lân âm thanh run rẩy, tay lại rất ổn nói ra. Ta không thể trở về đi. Trở về liền không ra được. Ngươi đây là tìm đường chết. Tráng hán thanh âm trầm thấp. Nhíu mày nói ra. Nhà ngươi ở chỗ này. Không quay về ngươi có thể đi chỗ nào? Ngươi có thể đi ra Tùng Giang sao? Ta muốn thử xem. Tề Lân khóe miệng co quắp động nói ra. Thuận đường hướng phía trước mở. Con mẹ nó ngươi. Tay lái phụ tráng hán há mồm liền muốn mắng chửi ngươi. Đừng ép ta. Ta đã không có đường đi. Tề Lân đỏ hồng mắt đánh gãy đối phương. Để ta sống. Hai người cũng có thể sống. Hai người trầm mặc. Hướng phía trước mở. Tề Lân gắt gao nắm chặt súng. Ta để ngươi đi như thế nào? Ngươi liền đi như thế nào? Ước chừng 15 phút sau, xe Việt dã đứng tại rời nội thành đại khái 5 cây số không người trên đường. Dừng xe, Tề Lân cầm súng ra lệnh. Lái xe nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua Tề Lân. Đột nhiên phía bên trái nhẹ chuyển một cái tay lái. Theo sát lấy liền đạp một cước lãnh phanh lại. Két két, trơn ướt băng tiết mặt đường nổi lên toan răng tiếng thắng xe. Ô tô đột nhiên phanh lại phía sau xe đầu hoàn toàn không bị khống chế vọt vào bên trái đằng trước. Chiến hào, con mẹ nó ngươi dở trò gian. Tề Lân bị đụng thân thể lay động. Cầm thương cầm liền xông lái xe đầu đập mấy cái. Lái xe che chở đầu. Thanh âm không có hốt hoảng thấp giọng hô. Con mẹ nó ngươi lại không nóng nảy thật sao? Không đi, nếu không hai ta giúp ngươi đem xe đẩy ra. Tề Lân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy đầu xe hãm rất sâu về sau, mới cắn răng đẩy cửa xuống xe. Họng súng chỉ vào trong xe hai người nói ra, vũ khí, điện thoại, toàn bộ ném ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có lại tiếp tục nói nhảm. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra, súng, thuận cửa sổ xe liền ném tới bên ngoài, cang, cang. Tề Lân vung tay hai thương, đánh nát phía bên phải hai con lốp xe, lần nữa xoay người tiến vào trong xe, cẩn thận tại trên thân hai người sờ soạng một lần về sau. Cắn răng nói ra, đừng có lại đuổi ta, đại gia nhất khối chết. Nói xong, Tề Lân nhặt lên hai người súng, điện thoại, xoay người chạy, mẹ nhà hắn, tráng hắn nhìn xem Tề Lân rời đi về sau. Nắm chặt nắm đấm đập một cái tay lái. Chơi cả một đời ưng. Để cái xẻ nhà cho mổ vào mắt. Bên cạnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế trung niên. cúi đầu mở ra tạp vật dương, trực tiếp từ bên trong lấy ra một cái gia châu phong thư. Ngoặc kép, Thảo, hoảng cái gì, xuất hàng hai bộ điện thoại ở đây này. Nhanh, mau mở ra, lái xe lập tức ánh mắt sáng tỏ gào thét. Trên đường lớn, một cỗ ngay tại phi nhanh cảnh dụng xe. Đột nhiên cái bệ nổi lên một tiếng vang trầm, theo sát lấy thân xe kịch liệt lay động. Động cơ nháy mắt bị nghẹn diệt hỏa nhi. Lão miêu đầu cúi tại trên tay lái gảy một cái mắng. Mẹ nhà hắn, cái này cái gì phá đạo đây? Ngoặc kép, bác chạm, muội muội sẽ mẫu thân đặt ở có thể chắn gió thông đạo dưới lòng đất vào cửa. Thân thể của mình đơn bạc đứng tại ven đường, chính chờ đợi lão miêu đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.